Đỉnh cao phú quý, chương 936. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy vậy, anh ta vội vàng rút con dao găm nhỏ và lao về phía Lý Nguy. Vũ Phi lo lắng hét lên. Cố gắng đừng đến đó. Chủ nhân, đừng đau lòng Tiêu Viêm. Tuy nhiên, đã quá muộn để cứu Lý Nguy. Bởi vì tốc độ của đạo trưởng và người mặc áo gió nhanh hơn cô rất nhiều. Ngay khi đạo trưởng chỉ vào Lý Nguy, người mặc áo gió đã đâm vào tim Lý Nguy. Bùm, có một tiếng động lớn. Mọi người đều bị sốc. Một lỗ hổng lớn đã được thổi ra từ một bức tường của đền Đồng Tâm Tự. Khi khói mù mịt khắp nơi, một bóng đen đột nhiên lao ra, đến chỗ Lý Nguy tổ, đấm thẳng vào người mặc áo gió. Người đàn ông mặc áo gió hét lên giận dữ khi nhìn thấy điều này. Đây là một thứ chết tiệt khác không có mắt. Anh ta vừa dứt lời thì cú đấm của người đó đã giáng thẳng vào đầu khiến anh ta phát ra tiếng cạch, giòn tan trong tích tắc. Phòng, không phân biệt được là máu hay não. Người đàn ông mặc áo gió đầu nổ tung như quán mắm linh tinh. Lúc này, tất cả mọi người đều bàng hoàng. Đạo trưởng đứng gần nhất, hai mắt đột nhiên mở to, giống như nhìn thấy ma. Xoay người bỏ chạy không chút do dự. Vị giác cũng choáng váng. Lý Nguy vừa ngã xuống đất, càng nhìn càng kinh ngạc. Bên kia, người đàn ông mặc áo gió bị Lý Nguy hất cùi trỏ xuống đất càng thêm kinh hãi. Xuất hiện trong tích tắc, một cú đấm làm nổ tung đầu của một cao thủ cấp thấp. Điều này, sức mạnh này là gì? Đông Lương Đình đột nhiên nhướng mày, không nói lời nào, đối với Long Thẩm Vũ hét lên. Đi, nói xong, hắn túm lấy Vũ Phi bên cạnh, xoay người bỏ chạy, nói về một người đàn ông mặc áo khoác hào hoa. Trình Uyên thực sự có thể làm được, chỉ là anh ta bị Đông Lương Đình gài bẫy và không thể thoát ra. Nhưng chuyện này dù sao vẫn rất chấn động, kẻ giết người trong giây lát lại là một cao thủ cấp 1. Cái chết vô cùng tàn khốc, khói bụi từ từ tan biến, Bạch Sĩ Câu, mặc đồ trắng. Xuất hiện trước mặt Trình Uyên và những người khác. Bố, Trình Uyên ngạc nhiên thốt lên. Bạch Sĩ Câu sắc mặt có chút ngưng trọng. Nói, ta không có thời gian giải thích. Mau đi theo ta. Mặc dù Trình Uyên không biết chuyện gì đã xảy ra. Và tại sao Bạch Sĩ Câu lại biết anh ở đây. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc hiếm có. Anh biết chắc chắn đã xảy ra chuyện phi thường. Vì vậy, không nói nhảm. Anh ta đã giúp Lý Nguy và đi theo Bạch Sĩ Câu ra khỏi chùa Đồng Tâm Tự. Hương Vị ở gần phía sau. Họ lái xe thẳng đến cảng. Khi đến bến, mấy người bỏ xe, lên thuyền, phóng xe về phía biển cả mênh mông. Chuyện gì xảy ra với trái đất? Đến lúc rảnh rỗi, Trình Uyên lại hỏi Bái Thiếu Lâm. Đây là con tàu có sức chứa hàng trăm người. Trên tàu toàn là những gương mặt xa lạ của Trình Uyên. Nhưng có thể thấy phần lớn đều là võ tướng. Có người còn khoác áo tứ đại gia tộc. Nam Quân Xâm Lược, Cách Trương.